Lúc này, trong phòng điện thoại vang lên, Phàn Mặc Hoàn với lấy điện thoại trên giường, chỉ nghe thấy có người ở đầu dây bên kia sốt ruột nói mấy câu, ánh mắt anh tối sầm lại. Đã biết, giờ tôi qua, anh buông điện thoại ra, cúi đầu thấy cô gái nhỏ vẫn đang ngủ không an ổn, anh thở dài, ngoan, chờ tôi trở lại, ở cánh môi cô hôn một cái, anh kéo chăn cho cô rồi đi, lúc Lý Oai Oai mở mắt ra, đối mặt với cô là bóng tối yên tĩnh, ký ức vụn vặt chậm rãi hiện lên trong đầu. Trời ạ, Lý Y Y sợ hãi hô lên, cô cùng nhị thiếu gia lên giường sao, hình như bọn họ không chỉ làm một lần. Thậm chí, cô còn nói với anh những lời không nên nói, cô thật sự nói vậy sao? Hay đây vẫn là mơ, hư hư thật thật ký ức kịch liệt đứt đoạn khiến cô không nhớ nổi cái nào là thật cái nào là giả. Ít nhất cô cùng nhị thiếu gia làm, nhưng chỉ di chuyển một chút thân thể bùn rùn rõ ràng đã nói cho cô biết tình thực sự đã xảy ra, cô từ từ chống đỡ ngồi dậy. Sờ soạng mở đèn, phát hiện thân thể của mình đã được tắm rửa sạch sẽ, những nơi cần dùng thuốc cũng đã được bôi qua, cũng không khó chịu lắm, đây quả thực là phong cách của nhị thiếu gia. Cô cong cong môi, chỉ là cô nhìn quanh bốn phía, nhị thiếu gia đầu, không đợi mình tỉnh lại đã ném mình đi rồi sao, cô ngồi trên giường hồi lâu, trong phòng vẫn im ắng như vậy, không có người thứ hai xuất hiện, mình nên sớm nghĩ đến. Lý Oai Oai tự giễu cười. Cô mặc quần áo đi xuống lầu, khi đến sảnh tầng 1, vừa đúng lúc cô nhìn thấy vài hộ sĩ đang ghé sát nhau nhỏ giọng nói chuyện. Cho dù không có ý nghe lén, nhưng đại khái cô cũng nghe được trưởng khoa nội trú Hoàng Thành của chúng ta lợi dụng chức vụ nhận hối lộ, đòi tiền hoa hồng, bây giờ đang bị viện trưởng bắt lại, nói là muốn khởi tố anh ta làm hỏng thanh danh của bệnh viện, ảnh hưởng xấu đến bệnh nhân và người nhà của họ, nhanh như vậy. Việc này khẳng định là có liên quan đến nhị thiếu gia. Lý Oai Oai trong lòng hưng phấn. À, Lý tiểu thư cô còn ở đây. Lúc này, tiểu hộ sĩ ở quầy thu ngân đột nhiên chú ý tới cô, trong lòng Lý Oai Oai lộp bộp, xin lỗi, tiền thuốc men của mẹ tôi sẽ nhanh chóng kiếm, mong cô cho tôi một chút thời gian, Lý tiểu thư cô nói cái gì vậy? Một giờ trước, đã có người chuyển vào tài khoản cho mẹ cô 100 vạn. Số tiền này đủ cho mẹ cô ở bệnh viện 3 tháng, à, Lý Oai Oai kinh hãi. Tiền này là của ai vậy? Là nhị thiếu, bác sĩ Phản sao, cái này tôi cũng không biết. Dù sao đối phương cũng nói rõ tiền này là để chữa bệnh cho mẹ cô, Lý Oai Oai trong lòng ấm áp là nhị thiếu gia sao? Hắn là anh ấy, bây giờ cũng chỉ có anh biết bệnh tình của mẹ cùng với tình cảnh khó khăn của cô, vậy nên, trong lòng nhị thiếu gia có cô, mọi phương diện cũng đều đặt mình vào hoàn cảnh của cô để nghĩ tới, đúng không? Tâm tình Lý Y Y vui sướng không ít, ngay cả khi trở lại Phàn gia, đối mặt với lời nói lạnh nhạt của Liêu Thấm, cô cũng đều mỉm cười. Thậm chí mấy ngày kế tiếp tâm trạng của cô rất tốt, cô còn âm thầm hạ quyết tâm, chờ đại thiếu gia trở về, cô sẽ từ chức. Công việc này cô không làm, kết quả, Phàn Mặc Dịch đã trở lại, y y, nghe được một tiếng gọi nhiệt tình, Lý Oai Oai còn chưa kịp phản ứng, cô đã lọt vào lồng ngực nóng như lửa, môi lưỡi bị môi lưỡi nóng bỏng bao vây liếm láp, cưỡng bách cô tiếp thu nhiệt tình của hắn, sau một nụ hôn dài, bị hắn hôn đến không thở được. Lúc này Phàn Mặc Dịch mới buông tha cho cô, tiểu Y Y, đã lâu không thấy, em có nhớ anh không? Lý Y Y khó khăn nhúc nhích đầu lưỡi đau nhức bị hắn dây dưa. Tam thiếu gia, em, đúng rồi, 100 vạn đã nhận rồi. Bệnh tình của mẹ em không cần lo lắng, đã có anh, lời nói của Phàn Mặc Dịch lọt vào tai, trong đầu Lý Oai Oai ong một tiếng nổ tung.